Ba người kia lắc đầu, mà Pháo Thiên Minh từ trước đến nay cũng chẳng bao giờ chọn A, B, y chỉ thích chọn C, y chỉ vào nam nhân áo trắng. Chậc, đừng có giả vờ với ta. Mộ Dung Du Du đổ mồ hôi lạnh khiếp vía, lập tức lùi lại hai bước, dồn khí lực cả người mà hô, Thanh Mai trừ trà ở đây này. Nam nhân áo trắng vội vàng đứng dậy phẩy tay tỏ vẻ phủ nhận, nhưng đám đông chỉ cần nghe đến tên Pháo Thiên Minh là lập tức vây quanh hắn ở chung. Tâm, Pháo Thiên Minh rút ra một cây thương dài 3,5 mét hòa mình vào đám đông, cùng mọi người trừng mắt nhìn nam nhân áo trắng. Người nói không phải là ngươi, vậy thì cởi mặt nạ ra để chúng ta xem thử. Chỉ cần ngươi không phải Thanh Mai trừ trà, dù ngươi là ai, chúng ta cũng cam đoan sẽ không làm khó ngươi. Mộ Dung Du Du đưa ánh mắt nhìn đám đại ca phía sau dò hỏi, sau đó lên tiếng thẳng thừng. Trong số mấy ngàn người này, không thiếu thành viên tới góp vui mấy ngày trước, đã sớm tuyên truyền Pháo Thiên Minh là tên hèn hạ, giảo hoạt và nham hiểm nhất trong lịch sử 5.000 năm của Trung Hoa, là kẻ không có nhân tính và chỉ biết lợi ích cá nhân. Vì thế, vừa thấy mặt y xuất hiện, tất nhiên phải tiêu diệt ngay lập tức, kẻo Kim La Hán lại bị y âm thầm đoạt mất. Thấy không thể giải thích, nam nhân áo trắng chỉ biết chuẩn bị đối phó đám đông sắp bùng nổ. Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng chết tiệt, mọi người quay lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào nam nhân áo vàng đã lẻn gần Kim La Hán, lợi dụng lúc mọi người tập trung vây bắt Thanh Mai trừ trà, bất ngờ ra tay bắt lấy Kim La Hán chạy thục mạng, đuổi theo, không rõ ai hô lên, đám đông vứt bỏ nam nhân áo trắng, đồng loạt xuất phát, nam nhân áo vàng vượt qua một đống tuyết lớn, tạm thời thoát khỏi tầm mắt mọi người khoảng mười mấy giây, nhưng nhanh chóng bị đám người đông đảo vây chặt. Nhưng lúc này Pháo Thiên Minh trợn tròn mắt, nam nhân áo vàng không cầm gì cả, cứ thế thở ơ nhìn mọi người. Bên kia, một người tinh mắt chỉ về phía xa xa, quả nhiên cách đó một dặm có bóng dáng mờ mờ đang di chuyển, hình như đang cõng một vật giống người, đuổi theo. Sau tiếng hô, mọi người bỏ mặc nam nhân áo vàng, chạy thẳng tới bóng người kia, khoảng cách một dặm này, chỉ cần 3 phút là có thể đuổi kịp. Nam nhân áo vàng chờ mọi người đi xa, vội vàng lấy xẻng tuyết đào sâu 20 phân, lột tấm vỏ sắt ra, ôm Kim La Hán vừa khai quật được chạy ngược hướng đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân áo vàng rất đắc ý, dù chỉ học theo thủ thuật che mắt của Pháo Thiên Minh, nhưng đã phát triển nó thành một loại phong cách riêng. Bóng người kia tất nhiên là đồng bọn của hắn. Lúc đám đông bàn tán về Kim La Hán, đồng bọn của hắn đã đào sẵn một cái hố sâu. Vừa đoạt được Kim La Hán, hắn lập tức ra hiệu cho đồng bọn. Đồng bọn lập tức lấy ra một pho tượng gỗ chạy trốn, còn hắn thì ném Kim La Hán xuống hố dưới đống tuyết lớn, rồi kéo tấm vỏ sắt che phủ lên trên. Tất cả chỉ đơn giản như vậy, hắn không sợ đám đông nổi giận thiêu sống mình, vì trong đám đông và khu vực lân cận vẫn còn đồng bọn của hắn, dù sao cũng sẽ có đồng bọn lấy trộm Kim La Hán mà thôi. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là đã có người đuổi kịp mình. Phía sau, hắn, một vệt chân mơ hồ liên tục đuổi theo từ chỗ đống tuyết lớn kia. Sau khi chạy được vài dặm, nam nhân áo vàng vội tìm thung lũng tuyết hoang vắng, bắt đầu sắp đặt đồng bọn tiến hành bước tiếp theo, như dẫn dụ quân truy đuổi hay báo tin. Nam nhân mặc áo vàng vừa cất máy truyền tin, trong đống tuyết cách năm thước đột nhiên nhảy ra một người, không nói hai lời tuốt ngay thanh đao nhật bản từ giữa không trung chém thẳng xuống nam nhân áo vàng. Nam nhân áo vàng tuy chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng đạo hạnh thâm sâu, nâng Kim La Hán lên, keng một tiếng thanh đao nhật bản chém vào Kim La Hán. Do nội lực chênh lệch, nam nhân áo vàng bị sóng chấn động đẩy lùi về phía sau vài bước. Lần này, nam nhân áo vàng mới nhìn rõ dáng vẻ kẻ tấn công, đầu quấn khăn, mình khoác tấm áo trắng. Nếu không phải là người quá mức thèm đòn, thì đây chính là gã người Nhật đang đồn đại trên diễn đàn. Nhiệm vụ học võ của Thiên Phong Thập Tứ Lang không phải chưa từng có người gặp, nhưng không ngoại lệ tất cả đều từ bỏ. Chủ yếu là vì Thập Tứ Lang đặt ra yêu cầu hơi kỳ quái. Kỳ quái ở hai điều. Thứ nhất, người chơi phải thông thạo tiếng Nhật và nói lưu loát. Hắn nói không muốn dạy võ công cho kẻ không biết nói tiếng Nhật. Thứ hai, người chơi phải thừa nhận rằng bổ nhiệm người Nhật làm minh chủ võ lâm Trung Nguyên là cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp võ lâm vô tận ở Trung Nguyên. Theo chính lời hắn, cả đời hắn phấn đấu vì mục tiêu cao cả này, thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng. Chỉ cần đáp ứng được hai điều kiện trên, hắn sẽ dạy người đó nhẫn thuật và đao thuật. Nếu đoạt ngôi số 1 tại đại hội võ lâm một tháng sau sẽ được thưởng thêm tên người Nhật chết tiệt. Nam nhân áo vàng thốt ra vài âm điệu nữ nhân. Nếu Pháo Thiên Minh ở bên cạnh, hẳn y sẽ nhận ra giọng nói đó thuộc về Thiên Hậu. Có điều thực tế đúng là Pháo Thiên Minh đang ở gần đó, nằm sấp cách hai người 15 mét, y không ra tay, bởi vì ông phát hiện còn một con chim sẻ đang đậu gần đó. Sau khi nghe thấy giọng nói của Thiên Hậu, gã người Nhật không hề bất ngờ, vẫy thanh đao trong tay định chém ra. Đúng lúc đó, tiếng rút đao chói tai vang lên sau lưng hắn ta. Hắn vội quay đầu lại nhìn, từ bóng tối của đống tuyết bên cạnh, nam nhân đội nón che khắc gỗ bước ra. Có tiếng rút đao, nghĩa là đao có vỏ tức là vũ khí cao cấp. Quả, thật là vũ khí cao cấp, đó là thanh đao cong, lưỡi đao lạnh giá nhưng trong bão tuyết vẫn lấp lánh chói mắt, khiến người ta muốn nhìn lại không dám nhìn. Đao, là thế, người cầm đao cũng vậy, nam nhân đội nón vẫn cúi đầu, tay nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cán đao, mắt nhìn chăm chú vào lưỡi đao, có vẻ như hắn rất tập trung cho bất cứ việc gì mình làm, đến mức có thể hòa mình vào trong đó. Cách chương.